Nhưng ngay từ đầu, hắn lại là gian tế. Cho dù thành người bất trung, hắn cũng phải bỏ qua phần tín nhiệm này của hoàng đế. Vì thế hắn thật cẩn thận đem tiểu hoàng tử đưa cho hoàng hậu. Làm thế nào để hắn tin tưởng, phải xem bản lĩnh của ngươi. Bùi hậu nhẹ nhàng bâng quơ nói. Sắc mặt Tề Chính cứng đờ, cuối cùng nghiêm nghị dẫn hai đứa nhỏ lui xuống. Bùi hậu nhìn bóng dáng hắn, dặn với thủ vệ bên cạnh, nói, dựa theo kế hoạch định ra từ trước đi làm. Vâng, đứa nhỏ này ở trong cung sung sướng, vừa nhìn liền biết có phúc. Bùi hậu chăm chú nhìn đứa nhỏ trong ngực, đứa bé đột nhiên tỉnh dậy, trợn đôi mắt to tròn tinh khiết nhìn bùi hậu, nàng mỉm cười, nói, sau này lớn lên nhất định sẽ là hoàng đế tốt. Đứa bé nhỏ tuổi, vẫn không biết chuyện gì xảy ra, vươn tay hướng về phía bùi hậu, vòng qua cổ của nàng, áp vào hai gò má, nhìn rất thân thiết. Hình nữ quan có chút do dự, nói, nương nương, đứa nhỏ này. Bùi hậu cười khẽ hôn lên trán đứa nhỏ, vuốt ve hai má non mềm của hắn, về sau phải gọi hắn là thái tử. Nhưng bệ hạ nhất định sẽ phát hiện, không, hắn sẽ không. Ý cười trên môi bùi hậu không thay đổi, nhưng ánh mắt sắc bén, âm trầm lạnh lẽo. 3 tháng sau, bùi hậu lên đường về kinh, nói thái tử gầy yếu cần tiếp tục ở lại dưỡng bệnh, 1 năm rưỡi sau mới đón về cung. Hắn so với trước càng thêm xinh đẹp đáng yêu, bùi hậu cũng trở nên nghiêm khắc dốc lòng dạy bảo hắn. Hình nữ quan nhìn thấy như vậy, trong lòng càng thêm sợ hãi. Nàng không biết là mình hay bùi hậu bị điên nữa, vì sao lại làm ra chuyện như vậy, dùng đứa nhỏ của tình địch thay thế thái tử đã chết. Chuyện này thật sự rất đáng sợ. Nhưng điều nàng lo lắng nhất cũng không xảy ra. Thái tử và tiểu hoàng tử chỉ hơn kém nhau 1 tuổi. Thái tử thật sự có thân thể không tốt, so với đứa nhỏ bình thường đều yếu ớt nhỏ hơn một chút. Hơn nữa trẻ con mỗi tháng 1 lớn, nhìn qua cũng không phát hiện ra điều gì. Nguyên Cẩm Phong dù sao cũng không bằng mẫu thân của hắn, kỹ lưỡng chu đáo, lại không yêu thương thái tử nhiều, nên cũng không phát hiện ra. Hoàng hậu ngồi trước gương đồng trang điểm, thái tử nhỏ tuổi lật đật chạy vào, trên tay cầm 1 cành hoa lên nở rộ, nói, mẫu hậu, cho người. Con ngươi tối đen của hắn nhìn không chớp mắt, mang theo sự ngưỡng mộ nhìn về phía Bùi Hoài Trinh. Lại là hoa lê, ngỡ ngàng hồi lâu, bùi hậu mới cong lên khóe miệng, hiện ra một nụ cười kỳ quái, cảm ơn con. Vẻ mặt của nàng, trong trước mắt giống như mặt hồ nước yên tĩnh bị ném xuống 1 cục đá, dữ tợn vặn vẹo nhưng cũng chỉ trong trước mắt, sau đó lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Thái tử ngày trước, nhìn thấy nàng chỉ có muôn ngàn sợ hãi, mà thái tử hiện tại, lại luôn nhìn chằm chằm và gọi mẫu hậu. Ánh mắt thái tử trong trẻo, thuần khiết, giống như tuyết trắng noãn, không dính bất kỳ một tia dơ bẩn. Nàng rất muốn tránh đi ánh mắt như vậy, nhưng mà muốn tránh cũng không thể. Sự trong trẻo kia chạm vào sâu trong nỗi lòng nàng. Nàng đột nhiên vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng giữ ở trên cổ thái tử. Hài tử ngoan, cùng mẫu hậu chết, được không? Ngón tay dần nắm lại, dùng sức, chậm rãi bóp chặt. Thái tử hoảng sợ nhìn nàng, trong mắt tràn đầy hoang mang. Tuổi của hắn còn quá nhỏ, ngay cả những lời nàng nói cũng không hiểu. Đáy mắt Bùi Hoài Trinh hiện lên một mảnh lạnh lẽo sắc nhọn, trở nên đáng sợ. Tiếng bước chân vội vã vang lên, thái tử điện hạ, không nên làm phiền nương nương. Hình nữ quan từ bên ngoài điện chạy vào, đúng lúc bùi hậu bừng tỉnh, buông lỏng thái tử ra, thuận tiện ôm chầm lấy hắn, giống như không có chuyện gì. Hình nữ quan giật mình nhìn thấy cảnh diễn ra trước mắt, nhìn thật lâu đến ngay cả bóng dáng của hoàng hậu nhìn cũng không rõ. Chỉ nghe thấy tiếng cười của hoàng hậu, khó thấy được dịu dàng. Mẫu hậu rất thích hoa lê này, đúng là một đứa bé ngoan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, ngoại truyện. Kiếp trước kiếp này trong phòng đốt hương hoa lan thơm ngát, lịch sự tao nhã mà ấm áp. Nguyên Liệt ngồi xem mật báo trong tay, thỉnh thoảng lại nâng mắt lên nhìn Lý Vị Ương đang nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ đọc sách. Ánh mắt nàng hơi cụp xuống, vẻ mặt dịu dàng, bên môi mang theo ý cười, giống như hoa sen trong đêm trăng tao nhã. Nàng có một vẻ đẹp cao ngạo, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tay cầm một quyển sách đang đọc vô cùng chăm chú. Hắn khẽ mỉm cười, bề ngoài nhìn nàng rất dịu dàng, nhưng ai cũng biết nàng là một nữ tử đanh đá, bá đạo, sắc bén, kiêu ngạo. Giống như dòng nước dịu dàng, nhìn qua thấy rất bình tĩnh, nhưng lúc cuộn sóng lại có thể nhấn chìm tất cả. Ai cũng nói, người Nguyên Liệt sợ nhất chính là vị vương phi này. bởi vì hắn nắm quyền, địa vị cao, mọi người đều kính sợ hắn, chỉ có lời nói của Lý Vị Ương là hắn không thể không nghe. Lúc hắn bệnh nặng, không đứng dậy nổi, nhưng vẫn muốn đến quân doanh tuần tra. Ngự y khuyên bảo hết lời, hắn lại khăng khăng đi ra ngoài. Lý Vị Ương cầm một quyển sách gõ đầu hắn bắt quay lại giường. Lúc đó tất cả mọi người đều ngây ngốc. Phó tướng đi theo nhiều năm cứ nghĩ hắn sẽ nổi giận. Ai ngờ hắn lại nghiêm mặt che đầu, làm như người bị đánh không phải là hắn. Nếu hắn dám làm trái lại lời Vị Ương, rất có khả năng nàng sẽ lột hết đồ của hắn rồi treo lên đánh. Sau đó, có quan viên không thông báo trước đã đưa hơn 20 mỹ nhân, mỗi người đều yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp, giống như tiên nhân đến vương phủ. Người này còn ngu ngốc, ở ngay tại trên triều nịnh bợ hắn, quả nhiên sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Sợ Vị Ương hiểu lầm vội vàng chạy về nhà, tới nơi mới phát hiện 20 nữ nhân kia đều bị vương phi đuổi rồi. Một đám nữ nhân óng ẻo, quyến rũ động lòng người lại bị vương phi xung quân đi khai hoang điền trang mà nàng mới mua. Vì thế, thanh danh của Vị Ương truyền đi sau một đêm. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Ban đầu bọn họ còn nghĩ Nguyên Liệt là con người độc ác. Không ngờ vị vương phi này còn lợi hại hơn. Có thể ghen tức không hề che giấu như vậy. Đúng là một kỳ nhân. Có thể nói, dường như Nguyên Liệt trở thành trò cười cho cả Việt Tây. Có rất nhiều người nói, mọi việc đều vì vị vương phi này xuất thân từ công thần Quách Thị. Đến cả vương gia cũng phải nhường nhịn nàng. Còn có một số người lại nói, khi còn nhỏ vương gia và vương phi là thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư, cho nên vương gia mới sợ hãi nàng như vậy. Nguyên Liệt, trang tử không phải cá, sao biết được niềm vui của cá? Trên đời này không phải ai cũng thích mỹ nhân mềm mại như nước, bọn họ tầm thường cũng chỉ có thể xứng với những nữ nhân phàm tục, đâu có ai biết cái tốt của Vị Ương. Bọn họ không hiểu cho nên không có tư cách bình phẩm. Khi Quách phu nhân đang nhắc nhở khéo léo Vị Ương về tin đồn bên ngoài, Nguyên Liệt liếc mắt một cái, nói, nương, bọn họ đang đố kỵ. Quách phu nhân, nếu người trong cuộc không để bụng, thì ý kiến của người khác căn bản không quan trọng. Nguyên Liệt cười nhẹ, lại nghĩ đến vẫn còn có rất nhiều công văn cần xử lý. Gương mặt của hắn trở nên cau có ủ rũ, nhanh chóng cầm lên một số giấy tờ đọc với tốc độ nhanh nhất. Khung cảnh quá mức yên lặng, không khí rất ấm áp. Lý Vị Ương bất giác ngủ trên chiếc giường nhỏ lúc nào không hay. Trong mơ màng, nàng mơ hồ nhìn thấy một tòa cung điện. Giữa ánh sáng mờ ảo, một bức tường đỏ trang nghiêm, ngói màu vàng rạng rỡ dưới ánh sáng mặt trời. Những con rồng ở trên mái giống như muốn bay ra, càng tới gần không trung bên trong càng rõ ràng. Ở trên con đường rộng, cứ cách 10 bước lại có một cung nữ cúi đầu đi ngang qua, di chuyển ngay cả vạt áo cũng không gây ra tiếng động nào. Cảnh tượng này rất quen thuộc, làm cho Lý Vị Ương dùng mình thật mạnh. Nàng đứng trước cửa sổ, nhìn mỹ nhân đang trang điểm ở bên trong. Ánh sáng màu vàng bao phủ trên thân thể của nàng, hương thơm quen thuộc tràn ngập bên trong. Mỹ nhân trong gương đồng đang chăm chú vẽ lông mày, nhìn lại một lượt, mỉm cười, giống như hoa xuân đua nở, nhan sắc như trăng đêm trung thu. Bốn phía giống như có nhã nhạc khinh tấu, tiên tước bay quanh, trong lúc mơ hồ. Ba hồn bảy vía cũng bị đoạt đi một nửa. Khuôn mặt này, Lý Vị Ương mãi mãi không quên. Đó là tỷ tỷ của nàng, Lý Trường Nhạc, trưởng nữ Lý Phủ, xinh đẹp như tiên nữ. Nhưng đôi mắt của nàng đã có dấu vết của năm tháng. Cho dù trang điểm tỉ mỉ, những nếp nhăn nhỏ dày đặc vẫn nhìn thấy rõ ràng. Khóe miệng lúc nào cũng cong lên như đang cười mà bây giờ rụ xuống. Đây là dấu hiệu tuổi già. Bất kể nàng là mỹ nhân số một khắp thiên hạ, cũng khó có thể thoát khỏi. Lý Trường Nhạc không vui nhìn chính mình trong gương, dặn dò cung nữ thay nàng nhổ đi sợi tóc bạc ở chỗ thái dương, sau đó mới cầm châm phượng cài lên trên đầu. Lúc này, các cung nữ nối đuôi nhau vào, cái khay trong tay các nàng bày vô số đồ trang sức ngọc ngà châu báu, thay nhau dơ lên đến cho nàng xem. Lựa chọn nửa canh giờ, nàng mới hơi cảm thấy vừa ý, đứng dậy bắt đầu mặc áo khoác ngoài, quần áo thật dài. Hoa văn trên cổ tay áo được thêu bằng tơ vàng, làn váy còn có phượng hoàng rất sống động, dưới ánh mặt trời giống như một ngọn lửa màu vàng, vô cùng xinh đẹp lộng lẫy. Ầm một tiếng, đầu Lý Vị Ương giống như nổ tung khiến nàng hiểu rõ. Cho tới bây giờ, nàng thật sự gặp được Lý Trường Nhạc. Không phải ở kiếp này, mà là kiếp trước, đã rất lâu nàng không nghĩ đến chuyện trước kia. Đây là trí nhớ về quá khứ của nàng, chấp niệm kiếp này vẫn như trước. Đúng lúc này, cung nữ tiến vào bẩm báo, nương nương, Hoa phu nhân cùng Phi Nguyệt tiểu thư đến. Vẻ mặt Lý Trường Nhạc biến đổi, giọng nói trở nên lạnh lẽo, để cho bọn họ vào. Chờ hai người đi vào trong điện, Lý Vị Ương nhìn rõ khuôn mặt hai mẹ con kia. Phu nhân trung niên là Lý Thường Hỷ, ngũ muội của nàng, tuy rằng đã già đi nhiều, tóc mai cũng có sợi bạc, cũng mặc hoa phục, vênh váo tự đắc, ánh mắt xinh đẹp, hơi thở vẫn không thay đổi. Bên cạnh là một thiếu nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, đi vào trong điện mang theo không khí trong lành. Các ngươi còn mặt mũi tới gặp ta? Khuôn mặt Lý Trường Nhạc lạnh như băng, rất kiếm khi thấy vẻ nghiêm nghị như vậy. Lý Thường Hỷ vội vàng kéo con gái của mình lên, nương nương, ta dẫn theo con gái tới tạ lỗi với người, xin người từ bi, bỏ qua cho nó lần này. Lý Trường Nhạc như bị chạm vào nỗi đau, từ trên ghế bật dậy, nổi giận mắng, ngươi đưa con gái quý báu tiến cung, trên danh nghĩa là tới làm bạn với ta, nhưng thực ra đã sớm sắp đặt muốn chiếm được sự sủng ái của bệ hạ. Gặp qua một lần ở yến hội, các ngươi liền nhớ nhung bệ hạ, có đúng hay không? Nương nương, ta tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy, là bệ hạ. Hai má thiếu nữ đỏ hồng, trong chốc lát cảm thấy rất ngượng ngùng. Trong mắt Lý Trường Nhạc nổi lên một ngọn lửa, sự dịu dàng hòa khí bị tức giận lấn át không còn lại gì. Cười lạnh thản nhiên nói, tiểu tiện nhân không biết xấu hổ, hắn là dượng của ngươi. Ngay cả những chuyện trái với đạo lý luân thường này ngươi cũng dám làm. Bên ngoài càng ồn ào huyên náo, làm mất hết thể diện của ta. Con ngươi Lý Thường Hỷ bất an đảo một vòng, vội vàng nói, nương nương, cũng không thể nói như vậy, bệ hạ sủng ái ai, người cũng không thể ngăn cản được. Ta cho ngươi tước vị, lại giúp ngươi chăm sóc nữ nhi, các ngươi lại báo đáp ta như vậy. Nếu không có ta, các ngươi cũng chỉ là một con chuột trên phố, làm sao có vinh hoa phú kiêu ý như ngày hôm nay. Thật sự là lòng lang giả sói. Nói là bệ hạ sủng ái nàng, nàng ta tự cho mình là cái gì, nếu không phải là cố ý nịnh hót, bệ hạ làm sao có thể để ý tới nàng. Lý Trường Nhạc càng nghĩ càng tức giận, gân xanh trên trán nổi lên, thở hổn hển, quả nhiên là đã tức giận tới cực điểm, tiện nhân, hai kẻ tiện nhân. Dung mạo tuyệt sắc của nàng, vì tức giận mà bắt đầu vặn vẹo, càng làm khuôn mặt trở nên già nua, nhìn sang cô gái đối diện càng thấy được vẻ đối lập xinh đẹp. Nương nương, người đối với mẹ con chúng ta đương nhiên ân trọng như núi. Thiếu nữ khóc lóc, đáng thương, phụ thân mất sớm, hai mẹ con ta không có nơi nương tựa, nếu bệ hạ có ý để mắt tới, một nữ nhân yếu đuối làm sao có thể chống lại. Cầu nương nương cho ta một con đường sống, để cho đứa nhỏ trong bụng ta có nơi nương tựa. Tương lai, ta nhất định sẽ báo đáp nương nương. Một câu cuối cùng của nàng cũng không nói hoàn chỉnh, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Trong bụng nàng có đứa con của hoàng đế, phải đưa các nàng vào cung. Không biết xấu hổ. Lý Trường Nhạc hận không thể đi lên xé nát mặt nạ của đối phương. Lý Thường Hỷ không nén được sự đắc chí. Nương nương, người đã chiếm độc sủng lâu như vậy, cũng đã đủ rồi. Bệ hạ vẫn còn khỏe mạnh, làm sao có thể không yêu thích nữ nhân trẻ tuổi. Phi Nguyệt của chúng ta xinh đẹp như vậy, lọt vào mắt xanh của bệ hạ cũng là chuyện thường tình. Người nên nghĩ thoáng một chút. Nếu là người khác vào cung, không tránh được sẽ đối nghịch với người, nhưng Phi Nguyệt của chúng ta thì không. Người là gì của nó, cho dù nó có được sủng ái, cũng sẽ không quên ân đức của người. Lý Trường Nhạc bị mấy câu nói này chọc giận, Lý Thường Hỷ đang châm chọc nàng càng ngày càng già, không giữ nổi trái tim hoàng đế, chi bằng suy nghĩ thoáng một chút, đừng mơ mộng độc sủng nữa. Tốt lắm, hai mẹ con vong ân bạc nghĩa này. Xem ra nàng đã nuôi ong tay áo. Càng đáng giận chính là Phi Nguyệt còn làm ra bộ dáng thanh thuần không hề biết áy náy, cứ như nàng vô tội. Lý Trường Nhạc nhẫn nhịn, dồn hết sức lực khống chế bản thân không thể thất lễ tại đây. Quyến rũ hoàng đế cũng giống như phản bội lại người gì Lý Trường Nhạc này. Phi Nguyệt lớn như vậy đương nhiên hiểu rõ bản thân đang làm gì, nhưng biểu hiện lúc này của nàng còn làm như bản thân không sai. Nha đầu này quả thật quá ti tiện. Về phần Lý Thường Hỷ, có mưu đồ xúi dục con gái tới gần hoàng đế, quá vô sỉ. Ngươi nói là chuyện thường tình. Lý Trường Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói. Giọng nói của nàng dữ tợn, đầy thù hận. Phi Nguyệt có chút hoảng hốt, liếc mắt nhìn Lý Thường Hỷ một cái. Nhưng Lý Thường Hỷ vẫn thản nhiên như cũ, nói. Nương nương, ngài đừng tức giận như vậy, ta nói cũng không sai.

trong mắt nổi lên hận ý bừng bừng, chỉ vào hắn, nói, xúc sinh, lòng lang giả sói. Thác Bạt Chân thở dài, chuyện này đều phải trách hoàng hậu không nghe lời chấm, chấm đã từng nói, không thích kẻ không nghe lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, ngoại truyện, đoàn tụ sum vầy, hoàn, Lý Trường Nhạc vô cùng căm hận, nếu có một thanh kiếm sắc nhọn ở đây, nàng sẽ không do sự mà đâm thẳng vào trái tim hắn. Không sai, nàng phản bội muội muội, cướp trượng phu của nàng ta, lấy đi địa vị, biến tất cả mọi thứ thành của mình. Nhưng thế thì sao? Nàng là mỹ nhân đứng đầu đại lịch, tất cả những thứ đó vốn nên thuộc về nàng, người Thác Bạt Chân nên cưới cũng là nàng, Lý Vị Ương chẳng qua chỉ là vật thay thế. Khi đã dọn dẹp sạch sẽ con đường phía trước, nàng ta phải nhường lối cho nàng. Nhưng Lý Trường Nhạc không ngờ, hơn 20 năm sau, mình lại bị cháu gái dùng chính cách này để đoạt đi địa vị và mọi thứ của nàng. Chuyện gì nàng cũng có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng Phi Nguyệt phải chết là việc không thể thay đổi. Nàng cứ nghĩ sau khi tiểu tiện nhân có âm mưu gian xảo kia chết đi, Thác Bạt Chân sẽ quay trở lại như trước, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới một cây đuốc đốt cháy hết cả. Lý Trường Nhạc không cam lòng, bất kể như thế nào nàng cũng không chịu để vận mệnh của mình cho người khác dàn xếp. Nàng dùng hết sức vươn tay ra, muốn nắm lấy góc áo của Thác Bạt Chân, ngươi sẽ không được như ý. Từ cổ họng của nàng phát ra âm thanh rất kỳ quái, giống như cười nhạo lại có một chút cảnh cáo, đe dọa. Thác Bạt Chân đương nhiên biết nàng nói gì, hắn hiểu rất rõ vị hoàng hậu này. Lúc còn trẻ, nàng ta có thể dựa vào vẻ đẹp tuyệt mỹ, tài hoa hơn người biến chính mình không giống với người thường. Đến khi lớn tuổi, nàng biết cách dựa vào gia tộc bảo vệ địa vị. Lý Thừa Tướng đã cáo lão về quê từ sớm, Tưởng Quốc Công cũng đã qua đời. Nhưng Tưởng gia vẫn sừng sững không suy yếu, thậm chí còn trở thành gia tộc đứng đầu đại lịch, nắm trong tay rất nhiều quân tướng. Vì Tưởng gia có thế hệ con cháu xuất sắc, tới nỗi bọn họ có thể chấn giữ một gia tộc khổng lồ không bị quyền lực ảnh hưởng đến. Nhưng lâu ngày, cái cây khổng lồ cũng sẽ có sâu mọt, không ai có thể trường thịnh không suy. Thác Bạt Chân mỉm cười nói, yên tâm đi, thái tử sẽ sớm tới thăm ngươi, hy vọng hai mẹ con ngươi ở chung vui vẻ. Lý Trường Nhạc trợn mắt nhìn hắn, bên trong tràn ngập hận thù. Nàng không tin Thác Bạt Chân để thái tử đến thăm nàng, bởi vì hắn sợ nếu thái tử biết chuyện này, sẽ tố cáo hắn vô tình vô nghĩa. Nhưng Thác Bạt Chân chưa nói hết, nàng đã thấy thái tử, đứa con nàng sinh ra đi vào. Mừng rỡ như điên, Lý Trường Nhạc nắm thật chặt lấy tay áo của Thác Bạt Túc, nước mắt giàn giụa, phụ hoàng của con, là hắn phóng hỏa. Trên khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi của thái tử hiện lên vẻ lo lắng, nhưng cũng không quá kinh ngạc cùng oán hận, chỉ có Lý Trường Nhạc quá vui mừng, vì thế mới không chú ý đến biểu cảm này. Con mau viết thư cho nhóm người Tưởng Hải, bảo bọn họ nhanh chóng khởi binh cứu ta. Lý Trường Nhạc dốc sức nói, cố gắng nuốt xuống một búng máu trong ngực, cho dù thế nào cũng không che nổi nỗi hận thù trên mặt. Nàng muốn trả thù, muốn khiến cho Thác Bạt Chân nếm thử mùi vị mất hết tất cả là như thế nào. Tay thái tử run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt. Trong lúc hắn dần hiểu chuyện, vị phụ hoàng Thác Bạt Chân này quá mạnh mẽ, lòng nghi ngờ rất nặng, chưa bao giờ tín nhiệm hắn thật sự. Tất nhiên, Thác Bạt Chân đối với mọi người đều như vậy, một người cũng không thể gần hắn. Nhất là mấy năm gần đây, Thác Bạt Chân trở nên rất đa nghi, động một chút là xử phạt, cho nên trong triều thái tử cũng không dám nói nhiều. Lúc này thấy mẫu thân mình biến thành như vậy, Thác Bạt Chân đang đứng bên cạnh, cảm giác đầu tiên của hắn không phải giận dữ mà là sợ hãi. Hắn căng thẳng nhìn thoáng qua cửa sổ và cửa chính, dường như đang lo lắng có hộ vệ bất chợt ùa vào, hoặc lo sợ tai vách mạch rừng. Ở trong cung, ngôi vị thái tử này càng ngày càng ngồi không vững nữa, hắn không thể liều lĩnh. Hơn nữa, lần thăm hỏi này là chính miệng phụ hoàng ra lệnh cho hắn đi. Cho dù trong lòng hắn đồng tình với mẫu thân, nhưng lại không đủ khả năng, dũng cảm để giúp nàng. Vì vậy hắn ngập ngừng nói, mẫu hậu, người dưỡng thương cho tốt, đừng nghĩ đến những chuyện khác. Hơn nữa những lời nói mang ý phản nghịch như vậy, sau này đừng nên nói ra, nếu để người khác nghe được ngay cả con cũng sẽ bị liên lụy. Lý Trường Nhạc hoảng sợ nhìn đứa con của chính mình, nàng chưa từng nghĩ sau khi mình lâm vào thảm cảnh này rồi, hắn còn có thể nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy bệ hạ đang muốn hại nàng sao? Thác Bạt Chân muốn nàng sống không bằng chết, vì vậy không cho người đến chăm sóc nàng, cũng không gọi ngự y, để những chỗ bị bỏng của nàng dần dần thối rữa, chảy mủ. Đây chính là sự tra tấn tàn nhẫn nhất, vậy mà đứa con bảo bối của nàng lại bảo nàng dưỡng thương thật tốt. Tại ở một nơi như thế này làm sao có thể dưỡng thương, con nhất định phải đi tìm Tưởng Hải, truyền lại ý chỉ của ta. Lời nàng nói chưa xong, đã bị thái tử đang sợ hãi cắt ngang. Thái tử đột nhiên gạt tay nàng ra, vẻ mặt có chút lo lắng. Mẫu hậu, không nên làm chuyện hão huyền, người nghĩ phụ hoàng là ai, ngài ấy sẽ để cho chúng ta tùy tiện viết thư qua lại cùng người ngoài sao? Con nói thật cho người biết, phụ hoàng đã tuyên bố rằng người bị thương rất nặng, bây giờ chắc Tưởng gia cũng đã biết chuyện, nhưng bọn họ không có động tĩnh gì, điều này chứng tỏ bọn họ đã âm thầm đồng ý mọi thứ, chẳng lẽ người vẫn chưa hiểu sao? Bọn họ có ý gì? Người Tưởng gia đã biết chuyện, nhưng vẫn giữ im lặng, vì sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết vị trí hoàng hậu này rất quan trọng với Tưởng gia sao? Có thể ngu ngốc mà bỏ qua nàng? Không, điều này không thể xảy ra, nàng không tin lời nói không căn cứ. Thấy Lý Trường Nhạc không tin, thái tử cuống cuồng đi qua đi lại hai bước, không thể che giấu đi sự lo lắng trong lòng. Sau đó hắn bước nhanh tới trước mặt nàng, thật lòng nói, Tưởng gia không cần người. Con gái cả của Tưởng Hải sắp trở thành thái tử phi, hơn nữa Tưởng gia cũng tuyển ra 4 nữ nhân trẻ tuổi đưa vào cung. Bọn họ không thể thay thế người ngay bây giờ, nhưng phụ hoàng đã cho bọn họ một thân phận, trong đó có một người được phong làm mẫn phi, phụ hoàng rất sủng ái nàng ta. Trong lúc quan trọng này, họ sẽ không đối đầu với hoàng đế, vì nó không có lợi cho gia tộc Tưởng thị. Tuy mấy năm nay Tưởng gia ở trong triều rất thuận lợi, nhưng vẫn có rất nhiều người ganh ghét và ngầm phản đối. Tưởng gia có nhiều kẻ thù, bọn họ cần sự che chở của bệ hạ. Không, ta không tin, tuyệt đối không thể có chuyện đó. Hai hàng lông mày của Lý Trường Nhạc dựng thẳng, lửa giận trong mắt bùng lên, nhưng nàng cũng biết điều này có thể xảy ra, trong lòng có cảm giác lạnh như băng. Mẫu hậu, người đừng quên, dù sao người cũng mang họ Lý, Tưởng gia chỉ là bên ngoài, khi bọn họ chọn được người thân thiết hơn, chắc chắn sẽ không cần dùng tới người nữa. Thái tử không chút nể tình xé nát giấc mộng đẹp của nàng. Lý Trường Nhạc lập tức hiểu được điều quan trọng nhất. Từ trước tới nay Tưởng gia luôn ủng hộ nàng vì bà ngoại của nàng còn sống. Lão phu nhân luôn bênh vực cháu ngoại lớn nhất nhất này, khiến cho người của Tưởng gia phải tôn sùng nàng. Lúc Tưởng gia chưa tìm được con cờ thích hợp, thì nàng chính là người có thể dẫn dắt mối quan hệ với hoàng thất. Nhưng khi tìm được những thiếu nữ xuất sắc trong gia tộc rồi, suy nghĩ của bọn họ sẽ bị lung lay. Điều chủ yếu nhất là lão phu nhân đã qua đời, những người ở Tưởng gia có bất mãn với hoàng hậu cũng không để lộ sắc mặt ra ngoài. Sao nàng lại có thể ngu ngốc như vậy, lại không chú ý đến chuyện này? Có lẽ vì được Thác Bạt Chân sủng ái nhiều năm như vậy, khiến nàng quên đi mối nguy hại xung quanh mình, nàng luôn nghĩ mọi thứ luôn xoay quanh nàng. Vì vậy mới lơ là những tai họa đột ngột có thể giáng xuống. Thái tử thấy sắc mặt Lý Trường Nhạc trắng bệch, mắt ngây dại, trong lòng có chút sợ hãi. Mẫu hậu, con còn phải quay về gặp phụ hoàng. Hắn vừa nói, vừa lùi lại phía sau. Lý Trường Nhạc không ngờ có ngày cả con trai cũng sẽ rời đi, vô cùng lo lắng. Nàng nâng tay lên, nhưng lại ngã ngược trở lại, cả người run rẩy, bộ dạng kia giống như bị người khác lấy mất hồn phách rất đáng sợ. Thái tử lập tức chạy nhanh ra ngoài, không còn quan tâm tới phép tắc, giống như là phía sau có yêu ma đuổi theo. Lý Trường Nhạc tuyệt vọng nhìn xung quanh bốn phía, đến bây giờ nàng mới phát hiện, bên cạnh không ai có thể tin cậy, bản thân mình rất cô đơn. Chắc chắn vẫn còn cách để nàng xoay chuyển tình huống, nàng không tin mọi thứ đã chấm dứt, không, nàng tuyệt đối không tin, vì thế nàng giãy giụa. Chống cơ thể muốn đứng lên, nhưng vết bỏng khắp người khiến nàng khó có thể cử động, lại vô lực nằm xuống. Mục đích của Thác Bạt Chân là ép nàng chết trong cung điện này. Hắn muốn nhìn thấy cơ thể nàng thối rữa trên giường. Nàng phải tìm cách rời khỏi nơi này. Lý Trường Nhạc đứng lên, cố gắng di chuyển một bước. Cơ thể trở nên đau nhức không thể nào chịu đựng nổi. Khó khăn lắm mới đi ra đến cửa cung. Nhưng mà nàng không biết ngoại trừ vết bỏng trên người, đầu tóc rối tung. Hốc mắt hõm sâu, khuôn mặt tái nhợt như một bóng ma, má trái bị bỏng nặng, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Không biết nàng lấy sức lực từ đâu, quát lớn một tiếng gọi cung nữ thái giám bên ngoài điện, lập tức đưa ta đi gặp bệ hạ, có nghe thấy không? Mọi người nhìn nhau, hoàng hậu đã biến thành bộ dạng như vậy còn muốn đi lung tung, rốt cuộc nàng muốn làm gì? Nhưng cũng không ai dám ngăn nàng, bởi vì bây giờ nhìn hoàng hậu vô cùng đáng sợ. Bọn họ chỉ có thể nghe theo lời Lý Trường Nhạc chuẩn bị xe, đưa nàng đến Thanh Tâm Điện, nơi ở của hoàng đế. Đi tới nơi đã là buổi trưa, mặt trời chói lọi, trên người nàng đầy mồ hôi, vừa mệt lại vừa giận. Tuy Lý Trường Nhạc cảm thấy rất đau đớn, nhưng khí thế hung ác đã chống đỡ cho nàng, một mạch mạnh mẽ xông vào bên trong. Trên bậc thang cao cao, thái giám bước đến ngăn cản, nương nương, bệ hạ không cho gọi ngài. Lý Trường Nhạc mạnh mẽ đẩy hắn ra, cút. Sau đó, nhìn thấy một mỹ nhân có làn da trắng như ngọc, mắt sáng như sao, quần áo tuy chỉnh tề, nhưng búi tóc xóa tung, giống như vừa mới trang điểm, lại mang theo một chút lẳng lơ, con ngươi lấp lánh như mời gọi. Mẫn nhi tham kiến nương nương. Mẫn phi đột nhiên dừng lại, đôi môi anh đào mấp máy, vẻ mặt tươi cười, động tác lưu loát như nước chả mây trôi, rõ ràng là đã được chỉ dẫn đặc biệt. Tốt, tưởng ra đã có âm mưu từ trước, một bên lấy lòng nàng, một bên đã sớm chuẩn bị người thích hợp rồi. Nương nương đến thật không đúng lúc, bệ hạ đang nghỉ trưa, sợ là không thể để người đi vào được. Mẫn phi lưỡng lự nói xong, trong mắt ẩn chứa một tia đắc ý. Sắc mặt Lý Trường Nhạc cứng lại, hai bên má bị bỏng, đã không còn là mỹ nhân tuyệt sắc, bây giờ lung lay như muốn ngã, vẻ mặt tức giận, ngôi vị hoàng hậu này không giữ được lâu nữa. Mẫn phi cố nén vui mừng trong lòng, trên mặt vẫn đầy sự cung kính. Lý Trường Nhạc nhìn nữ nhân thay thế đang đứng trước mặt mình, trong lòng đau đớn co rút thật mạnh. Nghĩ lại những năm trước đây, ai đứng trước mặt nàng cũng phải tự ti mặc cảm, người trước mặt có là cái gì. Nhưng mỹ nhân cũng có lúc già, hoàng đế muốn đổi người bầu bạn, chuyện này nói ra là việc đương nhiên, nhưng Lý Trường Nhạc cũng giống với Lý Vị Ương năm đó không hề cam lòng. Nàng hét thật to, tưởng ra đưa tới một nữ nhân mê hoặc như vậy, lại xúi giục bệ hạ ban ngày phóng túng, là có ý gì?